Path of Me, chương 19, cuộc truy tìm, góc truyện audio.com. Con chim lửa bay vun vút về phía chiếc nam, không gian bỗng chuyển từ trắng sang đen, rồi lại chớp nhoáng chuyển sang trắng, khi ấy con điểm trong tầm ngắm của anh đã biến mất, và từ một phương khác nó lại xuất hiện chém nát một phần da thịt anh. Khốn khiếp. Con ả này là ai? Ả đang sử dụng tà thuật gì thế này? Chiếc nam ngưng thôi, không chống trả với bọn chim lửa nữa. Anh đứng lại bình tâm và tạo xung quanh mình một kết giới bằng lửa. Mặc dù anh biết cách này càng kéo dài thì càng không khả thi, nhưng giờ đây đành phải thế để tìm ra cách giải quyết. Bạch Nhãn vẫn thong thả nhìn anh mà không hề biểu lộ một cảm xúc nào. Không gian màu trắng được tạo ra bằng cái bóng của cô đang co lại rồi lại giãn ra, và cứ như thế, nó tuần hoàn. Cô ta cứ để tôi lo. Giọng Phi Á Tiên đầy quả quyết, cô nhìn hai bạn của mình bằng một ánh mắt chứa đựng đầy niềm tin một cách tuyệt đối. Hai người hãy đi giúp những người khác đi, cô chắc là sẽ ổn chứ, Phi Á Tiên. Piro lo lắng hỏi bạn, Vô Nhãn không dễ đối phó nếu chỉ có mỗi mình cô ở đây đâu. Dù chỉ xung xen vào, giọng cô cũng lo lắng dữ dội. Hai người cứ yên tâm đi đi, không sao cả đâu. Đây là lãnh địa của tôi, và những kẻ này đã làm cho sự thanh tịnh nơi đây bị xáo trộn, chính tay tôi sẽ bắt chúng phải nhận lấy hậu quả. Phi Á Tiên đưa đôi mắt dâng trào vẻ giận dữ ngùn ngụt về phía Vô Nhãn. Cô ả nhìn lại cô, và vẫn với cái cười khinh khỉnh trên môi như thay cho một lời thách thức tiếp đó. Dù chỉ và Piro thoáng cái đã không còn tồn tại nơi không gian chỉ bao trùm bằng một màn đêm tĩnh mịch nơi đây nữa. Giờ đây, chỉ còn mỗi Phi Á Tiên và Vô Nhãn đang đứng đối mặt nhau và sát khí của họ thì bốc cao dữ dội. Họ đang rất sẵn sàng triệt tiêu đối phương của mình ngay lúc cần thiết nhất và càng nhanh càng tốt. Mái tóc trắng xõa dài của Phi Á Tiên bắt đầu cử động và dần dần nó lan dần ra xa hơn, và dường như nó đang hòa tan cùng với cái không gian đen tối nơi đây. Cái màu trắng từ mái tóc kia đang trộn lẫn và nhuộm một màu trắng cho cái lãnh địa mà cô đang cai quản. Mái tóc cô dần chuyển sang một màu đỏ bốc lửa. Thú vị đấy, nếu đây là cuộc đối đầu giữa cô và Bạch Nhãn thì hay hơn nhiều. Vô Nhãn vẫn giữ cái cười nhếch mép trên mặt. Tuy nhiên sau khi hạ cô ta sẽ cho cô ta chứng kiến lại cảnh này trong đôi mắt của chính ta. Chấm, người đắc chí sớm quá đấy. Nên nhớ, đối đầu với người cai quản số phận thì không phải là chuyện dễ dàng đâu. Giọng Phi Á Tiên nhỏ nhẹ, đều đặn, nhưng nó cũng gợi lên một sự hiểm nguy rình rập trong từng câu chữ. Đôi mắt Phi Á Tiên vẫn dán chặt vào hành động của Vô Nhãn. Ngươi chỉ là người trông chừng số phận cho những kẻ người vô dụng, chứ bọn ta thì không. Vô Nhãn cười lớn, chế giễu công việc mà Phi Á Tiên đang làm. Một công việc ngu ngốc, và chỉ đáng vứt vào đống rác mà thôi. Vô Nhãn đang thay đổi hình dạng, và giờ đây cô đứng trước mặt Phi Á Tiên với chính bộ dạng của Phi Á Tiên. Mái tóc dài màu trắng của Vô Nhãn giống đối phương mình cũng như đang dần tan vào không gian và chuyển sang đỏ. Thú vị lắm, đúng không nào? Mẹ con nghĩ rằng con phải làm một việc gì đó mới có thể đưa em dây về. Cho nên con sẽ không có ở đây một thời gian. Giọng của Mark vẫn ngập ngừng thốt ra từng chữ, anh đưa đôi mắt buồn bã xa xăm của mình dõi theo khuôn mặt tuyệt vọng của người mẹ đang đớn đớn vì mất chính đứa con trong vòng tay của mình. Ba sẽ chăm sóc cho mẹ, và hãy tin tưởng con rằng, con sẽ mang dây trở về. Góc truyện audio.com. Mẹ của Mark chẳng thể nói gì vào lúc này, bà chỉ còn gục đầu vào vòm ngực chắc chắn của chồng mà khóc sụt sùi. Mark cố nén những cảm xúc khổ đau cũng đang dần ngập tràn trong tâm tư và trái tim cậu. Mèo đứng đó, nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà bỗng nhớ lại ký ức xưa của mình. Cô nhớ những tháng ngày vui chơi bên người cha nuôi, cha của John, cô cũng đang khóc. Quy Bích lặng im mà không thể thốt ra một lời nào vào lúc này, anh chỉ biết xoa xoa đỏ dành cô đồng đội bên cạnh của mình. Con quyết định ngày mai sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tối nay con cần chuẩn bị vài thứ. Mark cúi gầm, và càng về sau, giọng cậu càng lý nhí, và mất hút trong cái nghẹn của cảm xúc. Tôi sẽ về chuẩn bị một số thứ cần thiết cho cuộc hành trình ngày mai. Quy Bích lên tiếng, rồi anh quay sang Mel để nhận lấy thêm một cái tán đồng từ cô. Du chỉ này, tôi đang cảm nhận được sức mạnh của Du. Du, đúng vậy, nhưng đây là sức mạnh của Du đệ ngũ. Cậu ta dường như đang chiến đấu với ai đó, có lẽ là Bạch Nhãn. Piro nhìn bạn mình, lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiếm cho bằng được nơi cậu ta đang giao đấu để mà giúp đỡ. Tôi sẽ phải đi tìm Mark một mình sao? Giọng Du chỉ đầy vẻ khó xử. Tôi không chắc là bọn người đó sẽ tin một người lạ, với lại tôi cũng không muốn để cô mạo hiểm chiến đấu với Bạch Nhãn. Thôi nào Du chỉ, đừng trẻ con như thế nữa. Piro nghiêm nghị nhìn đồng đội, rồi cô trao cho bạn mình con rùa bằng đá thạch anh của mình như một vật làm tin. Hãy đem cái này cho Mark hoặc Quy Bích hoặc Mel, họ sẽ nhận ra và biết được cô là bạn. Với lại, nhiệm vụ của chúng ta, cô nhớ chứ, phải giúp họ tìm ra cái đó trước khi con người đó được tái sinh. Cái đó tôi e là một mình tôi không đủ sức, cô phải biết rằng trong ba người chúng ta, tôi là kẻ yếu nhất trong việc đi tìm cái vật đó mà. Giọng Du chỉ càng lúc càng lên cao, cô thở mạnh hơn khi đang di chuyển cùng Piro trong không gian. Du chỉ lo lắng đưa mắt nhìn bạn, hay là để tôi giúp Du, cô hãy giúp bọn của Mark đi tìm cái đó đi. Nghe nào, cô cũng biết rằng tính khí của Du đệ ngũ không phải như Du đệ tứ, và chưa chắc gì hắn tin cô. Với lại cộng thêm cái tính kiêu ngạo vốn có thì chưa chắc hắn chịu nhận sự giúp đỡ của cô. Như thế thì cô cũng vậy thôi. Du chỉ cãi lại, tôi có cách khiến Du phải nghe theo tôi. Hãy làm theo điều tôi đang bảo Du chỉ, mọi việc đã gấp rút lắm rồi. Piro dừng lại, cô đưa đôi mắt nghiêm nghị nhất từ trước đến giờ vẫn chưa một lần xuất hiện trên khuôn mặt cô để nhìn Du chỉ. Cô gật đầu, và chính bởi hành động đó đã khiến cô bạn đồng đội của mình tiếp tục hướng thẳng về phía nhà của Mark và Tiến. Piro đứng lại, cô bắt đầu đưa ngón trỏ trái của mình tạo nên một làn hơi lạnh và vẽ một ký hiệu như một chữ S và một dấu chấm kế bên đó bằng làn hơi lạnh đó. Ánh sáng bỗng dần rực rỡ hơn từ phía ký hiệu mà Piro vừa mới vẽ ra, và nó bắn đi tung tóe khắp mọi nơi. Piro vẫn điềm tĩnh chờ kết quả báo về. Chúc cô may mắn, Du chỉ. Piro thầm nghĩ, Vô Nhãn đang chuẩn bị giao đấu với Phi Á Tiên thì bỗng cảm thấy toàn thân mình nóng lên đột ngột và cô biết rằng đó là mệnh lệnh rút lui của chủ nhân. Cô vội vã biến mất ngay sau đó nhanh chóng, và để lại cái không gian hiện nay vốn dĩ là lãnh địa do Phi Á Tiên cai quản giờ chỉ còn mỗi người trông coi ở lại. Hẹn một dịp khác chúng ta sẽ giao đấu thực sự với nhau. Gocchuyenaudio.com Phi Á Tiên không nói, không rằng dẫu lấy một lời, cô thu lại cái màu trắng đang nhuốm trong không gian vào tóc của mình. Mái tóc đang màu đỏ rực rỡ bỗng chốc lại trắng muốt như mọi khi. Phi Á Tiên điềm đạm trở về vị trí cũ, và những ngón tay cô lại run lên bần bật khi tiếp tục chịu những cái siết mạnh bạo của những sợi tơ định mệnh. Có lẽ Piro và Du chỉ sẽ nghĩ đến việc đi tìm thứ đó. Đúng là trong tình thế hiện nay ta phải tìm ra thứ đó trước khi kẻ đó xuất hiện. Những dòng suy nghĩ đang chạy dọc trong tâm trí của Phi Á Tiên, cô nhắm mắt thoáng có những biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt do những cái thắt chặt mạnh bạo từ những sợi tơ kia. Trông cậy cả vào các người ấy, cung song tử và tròm song nam. Piro cuối cùng cũng đã tìm thấy được địa điểm nơi mà Du đệ ngũ đang ở, và ngay lập tức một cách nhanh chóng nhất có thể cô lướt trong không gian đến công viên Dây Du, nơi mà Chiết Nam đang chiến đấu cùng Bạch Nhãn và Oren. Hãy cầm cự chờ tới lúc tôi đến nhé Du. Du chỉ cuối cùng cũng đã tới ngôi nhà thân yêu của Mark. Cô đi xuyên vào trong sự ngỡ ngàng, và bàng hoàng của cha mẹ Mark. Du chỉ vẫn giữ đúng phong thái tự nhiên của mình, cô uyển chuyển bước tới, và ngồi đối diện mỉm cười với hai con người đang trố mắt nhìn cô. Xin chào, tôi là sứ giả đến đây để giao cho con ông bà một nhiệm vụ. Và đây là nhiệm vụ sống còn, hy vọng có thể mang hòa bình về cho thế giới. Ông bà nên hãnh diện về điều đó. Cô là ai? Giọng Mark vàng lên, và cậu nhanh nhẹ bước xuống cầu thang đến đối diện với Du chỉ, ánh mắt cậu chứa đầy vẻ nghi hoặc và đề phòng. Vẫn điềm tĩnh, cô nàng đưa tay lên xoay xoay một loạn tóc quăn nhỏ trên mái tóc của mình, lã lướt cười điệu nghệ, mắt nhắm như thả hồn, nhưng rồi sau đó nghiêm túc lại một cách đột ngột, cô đưa cho Mark xem con rùa bằng đá thạch anh của Piro. Tôi theo lời của Piro đem đến cho anh một nhiệm vụ, và việc trước mắt anh sẽ làm là nghe theo những gì tôi nói. Mark ngó chân con rùa bằng đá thạch anh trên tay của người lạ, rồi cậu lại nhìn cô nàng đăm đắm, vẫn chưa thể thỏa mãn sự nghi hoặc trong cậu. Chuyện lạ lùng khốn khiếp đang diễn ra là như thế nào? Piro đâu, sao bà ta không đến mà nhờ cô đến đây? Mark hỏi, tay vẫn giữ nắm đấm nguyên vị trí, dù chỉ cố xua đi cái không khí u ám, nặng nề đang bao vây lấy nơi này. Thôi nào, đừng có mà tỏ vẻ nghiêm trọng như thế chứ chàng trai, mọi chuyện không quá phức tạp như cậu nghĩ đâu. Du chỉ nhẹ nhàng lướt tới sát hơn, cạnh bên Mark, cô nàng đưa tay kéo nhẹ mũi của cậu rồi quay sang mỉm cười tinh nghịch trước cái vẽ hãi hùng, kinh ngạc vẫn còn trên mặt của cha mẹ Mark. Ta là Du chỉ, một trong những người bạn tin cậy nhất của Piro, và nay, thời điểm đang rất gấp rút, và tôi đến đây để hướng dẫn cậu làm một nhiệm vụ. Nó không dễ dàng lắm đâu, Du chỉ vẫn tỏ ra hớm hĩnh để cố xoa lắng cái ngột ngạt vốn đang chế ngự nơi đây. Ý cô là sao, nghe đây Mark tà ác vẫn còn đang tồn tại, và lần này hắn đang mượn sự hỗ trợ sức mạnh từ một thế lực tàn khốc khác. Cho nên để tránh cái thảm họa đó diễn ra, cậu phải mau chóng tìm ra một thứ để ngăn cản sự xuất hiện của con người đó. Thế lực mà cô nói, không lẽ là những người đã đến bắt em trai tôi, tấn công tôi và Du đệ ngũ, cả những đồng bạn của tôi. Dù chỉ gật đầu, chỉ một hành động đơn giản đã khẳng định đúng nỗi lo và sự tức giận đang ngập tràn trong con người Mark lúc này. Bọn chúng là ai? Gocchuyenaudio.com. Cái không gian một màu trắng muốt của Bạch Nhãn tạo ra bỗng dưng bị rạch lấy một lỗ khá lớn, và ngay lập tức Triết Nam đã nắm bắt thời cơ đó để thoát ra ngoài trong sự ngăn cản của Oren. Tất nhiên cô nàng đã bị đánh bật té nhào xuống cái không gian đó. Cái quái gì thế này, kẻ nào mà có thể rạch nát một phần không gian của cô nữa vậy? Oren gào lên tức tối. Bạch Nhãn vẫn không nói gì, cô nàng nhẹ nhàng thu lại cái bóng của mình và vẫn cứ đưa mắt lạnh lùng dõi theo mọi thứ đang diễn ra. Cô là ai, sao cô lại cứu tôi? Nhưng dù gì thì tôi cũng nợ cô một lời cảm ơn. Triết Nam nói, khuôn mặt vẫn đanh lại, mắt anh vẫn dán chặt vào cô nàng mắt trắng kia. Ta chính là Piro, ta đến đây để giúp ngươi. Triết Nam ngạc nhiên quay sang ngắm nghía cái chân dung hiện nay của Piro. Là bà đấy sao, vậy đâu mới là hình hài thiệt của bà, một lão già, hay một con nhóc 5 tuổi, hay là hình dáng này? Triết Nam gào lên, tay chỉ trỏ về phía Piro đầy kinh ngạc và thắc mắc tột đỉnh. Piro mỉm cười nhưng vẫn cảnh giác với nhân vật Bạch Nhãn, và cô nhận ra rằng cô ả đang tái thiết lập cái không gian mới bằng cách đang dần kéo dài cái bóng của mình ra thêm một lần nữa. Cẩn thận đấy, tôi chưa tìm được cách khắc chế chiêu thức của ả ta. Đó là một tà thuật lạ lùng. Triết Nam cảnh báo, bây giờ cậu hãy làm cách nào có thể tiêu diệt được con ả mắt tía kia đi, còn Bạch Nhãn thì hãy để cho tôi. Không, Piro vẫn điềm tĩnh bởi cô biết trước phản ứng của Triết Nam sẽ như thế, nhẹ nhoèn cười trên môi cô tiếp tục. Tôi biết cậu sẽ không chịu như thế, tuy nhiên cậu phải làm như thế. Đây không phải là lúc để dây dưa, bởi cậu còn phải làm một nhiệm vụ khác nữa. Piro lại trở về với khuôn mặt nghiêm nghị của mình nhìn Triết Nam. Dù đệ ngũ cậu vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho chính câu hỏi của mình, thế nên trong nhiệm vụ lần này, cậu sẽ có thể làm rõ nó đấy. Ý cô là sao, nhiệm vụ gì khiến tôi có thể trả lại được câu hỏi quan trọng nhất đời mình? Và tại sao tôi phải làm điều đó? Triết Nam hấp tập đặt ra hang tá câu hỏi cho Piro và anh nhận lại được chỉ vỏn vẹn một cái nhìn đánh thép. Thôi được rồi, tôi sẽ thanh toán tên kia, và sau khi giải quyết xong những kẻ gây rắc rối này, thì xin hãy nói cho tôi biết lý do là tại sao đấy. Triết Nam xuống giọng dò dệt, Piro cười thích thú khi trông thấy bộ mặt đầy miễn cưỡng của Triết Nam, rồi cô lao vút vào trong không gian màu trắng do Bạch Nhãn tạo ra mà không hề có chút do dự nào trong hành động đó. Tiếp sau cuộc xâm nhập đó, Piro dùng phép thuật kỹ năng của mình tạo nên một vách chắn bằng băng kiên cố phía sau ngăn sự lan tỏa tiếp tục của cái bóng đó. Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp thôi, Piro nhủ thầm rồi từ thân thể cô, một làn sương mỏng bắt đầu hòa quyện với không khí nơi đây tạo nên một bức màn mỏng nhưng cũng đủ khiến người ta không thể nhận ra nhau nếu xa quá 10 bước chân. Bạch Nhãn vẫn đứng trơ ra đó, không một biểu lộ một chút lo lắng hay bất kỳ một xúc cảm nào khác trên khuôn mặt của mình. Cả hai giờ đã không còn nhìn thấy nhau nữa, ngay trong cái không gian mờ áo trắng tinh tươm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại đối đầu với nhau một lần nữa rồi. Triết Nam thở dài một hơi, nhìn đối phương bằng đôi mắt đầy sự cảm thông. Ta rất tiếc khi phải đối đầu với người. Tấn công con gái không phải là cái điều ta muốn, nhưng bây giờ điều ta phải làm là tiêu diệt ngươi. Có giỏi thì cứ thử đi nhóc con. Gocchuyenaudio.com. Mark cùng Du chỉ đang ngồi vút trên tầng thượng một ngôi nhà cách nhà cậu không xa. Anh chăm chú nhìn cô nàng với toàn người khoác một tông đen ngồi kế mình và chẳng thể nói được một lời nào vào lúc này. Du chỉ thì vẫn cứ an nhàn ngồi ngắm sao. Cậu thấy bầu trời hôm nay đẹp không? Tinh tú chiếu rọi khắp nơi. Du chỉ quay sang mỉm cười với Mark. Xin lỗi, tôi không có tâm trạng để thưởng thức nó. Tôi biết anh đang rất căng thẳng, và lo lắng cho Jay, và những người thân xung quanh mình. Nhưng lo lắng như thế cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Hay vì cứ như thế, hãy thư giãn tinh thần, và khi đầu óc minh mẫn, cậu sẽ tìm ra một hướng đi thích hợp nhất. Cô không vào hoàn cảnh của tôi thì cô sẽ chẳng biết được cảm giác lúc này như thế nào đâu. Nói thì có gì là khó khăn lắm đâu, nhưng đâu phải làm được điều đó là dễ dàng. Mark ngó lơ đãng lên bầu trời đêm, lòng nặng một gánh tâm tư u uất. Xem nào, tại sao tôi không giống cậu vào lúc này chứ? Đồng bạn tôi đang còn chiến đấu ngoài kia kìa, họ đang cố bảo vệ cuộc sống này đấy. Giờ đây tôi không biết Phi Á Tiên ra sao, Piro ra sao. Dù chỉ lập tức cãi lại cái điều mà Mark vừa mới nói ra, mắt cô sáng quắt lạ lùng, giọng cô lên cao một cách khó tả. Tôi cũng lo cho an nguy của họ lắm chứ, nhưng tôi phải cố kiềm cái cảm giác đó lại chỉ vì tôi còn phải làm những điều khác mà tôi nên làm. Tôi cũng lo cho sự an nguy của cậu và Jay. Mark cố buông mắt thôi không nhìn Du chỉ nữa, nhưng trí óc cậu bảo rằng mình phải nhìn con người đang ngồi sát cậu, đang nói chuyện với cậu. Cái nhếch mép miệng cười nhợt nhạt vào lúc này cũng khiến Du chỉ hiểu rằng Mark đã đồng ý với những gì cô nói. Ừ, như thế là được rồi. Mắt cô cứ dõi theo sự chớp tắt liên tục của những vì tinh tú. Mark nè, mai cậu sẽ sang thành phố con giáp thứ 9, và ở nơi đây cậu phải nhờ cho bằng được linh thú này giúp cậu tìm kiếm con giáp thứ 13. Du chỉ nhấn mạnh, và cái điều ấy đang thực sự khiến Mark chú ý con giáp thứ 13 là sao? Cô có bình thường không đấy? Làm gì có sự tồn tại của con vật này? Chắc chắn có, tôi dám khẳng định điều này. Du chỉ nhìn Mark bằng cặp mắt mang theo sự tự tin tuyệt đối. Chiết Nam cười khùng khục khi thấy Oren phải vất vả như thế nào để tránh né sự tấn công của những sợi lông cháy ngùn ngụt lửa do anh bắn ra từ đôi cánh mạnh mẽ. Thế nào, có cảm thấy thú vị với trò chơi rượt đuổi này không? Tên khôn khiếp, Oren vừa tránh được một sự truy sát hiểm nghèo kế bên mình. Không chịu thua, cô nàng xoay người nhanh chóng, và bắn ra những mũi tên cùng tông màu triệt tiêu những sợi lông vũ đó, đồng thời tấn công mạnh mẽ về phía Chiết Nam. Những mũi tên vừa bắn tung tóe, nó làm cho đất trong công viên Du dây bắn lên loạn xạ. Song song đó, những đòn tấn công của Chiết Nam cũng khiến những cây cối xung quanh héo rủ, và cháy một vài cây rễ quạt gần đó. Kết thúc đợt xoay tấn công, Oren dừng lại quan sát tình hình đã diễn tiến như thế nào, và cô bất ngờ hoảng hốt nhận ra mục tiêu đã biến mất khỏi tầm ngắm. Nhanh như chớp, Oren quay về sau, nhưng đã quá muộn. Chiết Nam đã đứng sẵn đó, giương cao lưỡi kiếm trong tay và gọn lẹ một cách dứt khoát chém phăng cái đầu của Oren. Anh nhớ lời Piro dặn trước khi cả hai hành động, Chiết Nam ném hai chiếc lông rực lửa của mình đâm sâu vào hốc mắt của Oren và thiêu rụi chúng. Vĩnh biệt, góc truyện audio.com. Chiết Nam phóng liên tục trên những tán cây, trên những mái nhà cột phát thanh, trở về nhà mình để thu dọn hành lý, chuẩn bị cho cuộc hành trình vào ngày mai. Nghe đây Mark, con giáp thứ 13 vẫn luôn tồn tại mặc dù khi nghe tới mọi người đều cho rằng nó vô lý. Thật sự thì nó vô lý đấy thôi. Lịch phương đông có bố trí rõ ràng 12 tháng trong năm, và cứ mỗi tháng là có một ly thú chấn giữ, đúng không nào? Mark gật gù với những điều Du chỉ đang lý giải. Thế thì có liên quan đến việc cô nói. Cứ mỗi 4 năm lại có một năm nhuận, đó là năm có 13 tháng, và chính trong cái hỗn độn, bị xáo trộn trật tự của thời gian, con giáp thứ 13 sẽ hiện hữu. Ý cô là, Mark dường như đang nhận ra, hiểu được cái điều Du chỉ đang cố giải thích. Đúng vậy, trong cái sự xáo trộn lạ thường giữa không gian, và thời gian khi ấy, vô tình đã tạo ra một sự sống mới, đó là sự sống của con giáp thứ 13. Nó là con gì, tôi không biết, Du chỉ thản nhiên trả lời. Hà, Mark la giỏ lớn, ý cô là cô không biết thế thì làm sao mà tìm ra nó. Du chỉ như bực tức khá nhiều để giải thích cho cái tên lắm câu hỏi mà cô cho là thế. Cô đánh mạnh vào đầu Mark khiến đầu cậu ta cứ quay như trong chóng. Làm gì mà thét to thế, làm gì mà hỏi nhiều thế? Làm gì mà cô đánh tôi mạnh thế? Mark lại gào lên, thực sự con giáp thứ 13 không có một hình dạng cố định. Nó tùy thuộc vào tư tưởng, tâm trí và hy vọng của người đi tìm kiếm nó mà hình thành. Cho nên, mỗi người đi tìm nó, đều có những câu trả lời rất khác nhau. Ý cô là, đã có người đi tìm, và tìm được con giáp thứ 13. Du chỉ gật đầu nhẹ nhàng, cô nhắm tịt mắt nghĩ ngợi. Ai vậy, tôi, cô à, đúng vậy. Thực ra cả tôi, Piro, và Phi Á Tiên, đều đã từng đi tìm và đã từng tìm gặp con giáp kỳ lạ đó. Và khi kể lại cho nhau nghe cuộc hành trình đó, thì không ai giống ai về chuyến phiêu lưu kỳ lạ đó. Cả con vật ấy cũng vậy. Vậy tại sao cần có linh thú thứ 9 giúp đỡ? Du chỉ nhìn Mark, cậu cũng đang nhìn cô, đang chờ đợi câu trả lời làm thỏa mãn như thắc mắc đang vướng víu, rối tung trong tâm trí cậu vào lúc này. Tại sao vậy? Sao cần linh thú số 9? Nếu tính theo thứ tự thì là thân tức là con khỉ. Khách chương.